Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 73, phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua ảnh lang tinh linh của phu nhân Aisa, lại lấy các dây neo được kết nối với linh hồn của mình làm điểm tựa, thanh niên tóc đen phí một chút công sức để tìm thấy điểm ra. Theo tia chớp màu tím đánh xuống, hắn xuất hiện ở chính giữa cột sáng nối liền giữa tế đàn với bầu trời. Ngay lập tức vài trăm thanh âm với đủ loại ý chí cùng nguyện cầu tràn vào trong não bộ. Ma thuật vương A, mời ngài ban cho ta hiểu biết, mời ngài ban cho ta kiến thức. Để có thể đến được đỉnh cao của ma thuật, xin ngài chỉ lối cho ta. Móc lửng chấm, ma thuật, ta muốn ma thuật, ta muốn trở thành thí thần giả, ngài cần gì? Máu, sát lục, chiến tranh, lấy hết đi, ma thuật vương, cho ta kiến thức. Hàng trăm tiếng nói đồng thời kết nối vào ma sa môn, trong đó còn có nhiều tiếng nói rõ ràng đã bị biến dị hoặc ăn mòn. Lời nói nghe không rõ, không có logic hoặc hoàn toàn là những lời lẩm bẩm hỗn loạn. Người bình thường nếu chỉ có một hoặc hai thanh âm khác cả ngày nói lải nhải trong đầu, người khác sẽ gọi đó là tâm thần phân liệt. Hậu quả của tâm thần phân liệt là đi vào nhà thương điên hoặc tự sát, một trong hai. Phi nhân loại nếu như có hàng triệu hàng tỷ thanh âm vang lên trong đầu, lập tức tùy não vì hoạt động quá độ mà bốc cháy, hoặc hắn chính là thần linh được làm từ tín ngưỡng. Chỉ có các vị thần của đa nguyên vũ trụ là khác biệt. Suy nghĩ của bọn hắn có thể phân chia thành hàng triệu triệu luồng suy nghĩ nhỏ, giống như là vô số vi xử lý siêu tốc xử lý tất cả các thông tin một cách chính xác. Đồng thời, bọn hắn cũng là những tồn tại duy nhất tiếp nhận tín ngưỡng mà không bị ảnh hưởng bởi tính chất của những lời cầu nguyện từ tín đồ. Còn Tokoyogi Masamune, hắn có sẵn khái niệm của thần linh, linh hồn mạnh mẽ hơn nhiều vì chân thần của thế giới này, lại sớm đã quen thuộc với việc phải xử lý đủ các loại du xê vọng hủy diệt cùng phá hư trong đầu khi bị hỗn loạn, xâm chiếm. Ngoài ra thanh niên tóc đen cũng có khả năng tính toán mạnh mẽ của một vị ma thuật sư đỉnh cao thế giới, đặc biệt là khi kết hợp kiến thức từ nhiều vị ma nữ nổi tiếng. Hắn chỉ nhíu nhíu mày khó chịu, sau đó não bộ tự động loại bỏ một số thanh âm tạp nham. Vài trăm người chưa thể làm khó được hắn. Tín ngưỡng thành lập sao? Thí nghiệm ngày xưa có thể coi là thành công. Từng luồng thanh âm khi tràn vào não bộ đều sẽ mang theo một sức mạnh bí ẩn mà thần bí tẩm bổ cho linh hồn của hắn, khiến cho hắn càng cảm nhận thế giới rõ ràng hơn. Linh hồn, có kết nối trực tiếp đến quyền năng, còn cơ thể, là nơi chứa, linh hồn, cùng, ma lực, hai quyền năng mà thanh niên tóc đen đang sở hữu được vô số tia nước nhỏ gột rửa, ngày càng khỏe mạnh, như hai hạt giống bắt đầu đâm chồi nảy lộc trong linh hồn. Tín ngưỡng được tích lũy từng chút một từ các vô nữ trở thành chất dinh dưỡng để chúng phát triển. Ma Sa Môn cũng tự động hiểu được thay đổi trong quyền năng của mình. Kẻ xé rách không gian, số lần sử dụng mỗi ngày 3. GT, 5, gia tăng số lượng Dimensional Sambler triệu hồi. Ma thuật chi vương, phạm vi kiểm soát ma lực mở rộng từ 1 km. GT, 3 km, vương A, mừng ngài trở về. Tiếng nói giống như là tiếng khóc nức nở. Xung quanh tế đàn, 12 vị vô nữ trong bộ trang phục mico đen và mạng che mặt đều như ngọn nến chập chờn sắp tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh mệnh lực, linh lực, thậm chí là tinh thần của các nàng đều đã vô cùng tiếp cận về không, nhưng các nàng vẫn dùng hết sức lực để giữ vững tỉnh táo, dùng đôi mắt đẫm lệ để nhìn kỹ hình bóng được in sâu trong linh hồn bao nhiêu năm nay. Các ngươi vất vả rồi. Tạm thời nghỉ ngơi đi các vô nữ yêu quý. Chúng ta sẽ có thêm thời gian trò chuyện sau. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mà tràn đầy tư tính, ma thuật ngủ say từ tay của ma thuật vương phát ra, tạo thành tiếng nhạc êm ái dục các vô nữ nhắm mắt lại. Từng vô nữ đen ngã xuống rồi được đỡ bằng những sợi dây xích đột nhiên xuất hiện trong không gian. Các sợi dây xích mỏng như cánh ve, đan chằng chịt vào nhau tạo thành một chiếc võng mềm mại trong không trung, bảo vệ những vị vô nữ đã hoàn thành vượt mức kỳ vọng của thần linh. Vương, mời ngài giúp, Naoki tỷ Yuyan, còn có. Giáo chủ đại nhân, ta đã cảm nhận được từ nãy. Ma Sa Môn lấy bàn tay vuốt ve gương mặt của vị vô nữ. Không sao, ngủ đi. Khi ngươi tỉnh dậy thì mọi việc đã kết thúc. Nghe được lời đảm bảo của hắn, vô nữ mới yên tâm rơi vào trong giấc ngủ. Thấy các vô nữ đã hoàn toàn ngủ say, Ma Sa Môn đứng dậy vung vung tay thành lập một vài ma thuật trận bảo vệ tế đàn, đảm bảo giấc ngủ của các nàng sẽ không bị quấy rối. Sau đó hắn nhắm mắt cảm nhận các kết nối còn lại. Chuyên, quảng cáo, kết nối trong linh hồn là một loại kết nối rất kỳ lạ. Nhờ vào nó, hắn biết rằng nữ giáo chủ đang bị thương nặng nhưng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ vào nó, hắn cũng có thể biết được, Yuyan cùng Saisuan Naoki đã rơi vào ranh giới giữa sống và chết, nếu như không phải nhờ liên hệ với hắn thì đã hoàn toàn tử vong. Dù vậy, để các nàng khôi phục có lẽ cũng sẽ phải mất một vài tháng. Sai Suan Naoki cùng Yulian cũng thật là quá cậy mạnh rồi. Thanh niên tóc đen khó chịu mở lời trách móc hai vị tế ti của mình. Excalibur câu lần xuất hiện trong tay hắn. Masamune luôn cảm thấy tính tình của hắn thực ra là một người rất tốt, rất dễ nói chuyện. Chê y thực tế cũng đúng là như vậy. Thanh niên tóc đen thường không tha thứ những kẻ nào dám mạo phạm mình, nhưng hắn vẫn luôn rất có lòng thân sĩ khi ứng xử với các thiếu nữ xinh đẹp. Lòng ưa thích cái đẹp thì ai mà chả có, đúng không? Nhưng chỉ riêng lần này, hắn muốn phá hủy nó, đem nó chà đạp, đè nó xuống đất hoàn toàn bộ phá hủy nó. Dị chất từ thân thể hắn bốc ra, ngập tràn trong không khí cuốn ngược lên chê y bầu trời. Cột sáng đã tan biến, các gợn sóng cũng đã không còn nữa. Nhưng đột nhiên mây lại di động, không theo bất kỳ một quy luật nào, không theo bất kỳ một logic nào, các đám mây giống như là chạm đến một trong những huyền bí ẩn sâu nhất của khoa học. Tuyệt đối ngẫu nhiên, lại càng giống như, hỗn loạn, phản ứng của các vị thí thần giả gần đó khi nhìn thấy bầu trời đều khác nhau. Lua Hao nở nụ cười thỏa mãn, sau đó mỗi bước đều thoát hiện cách đó vài chục mét nhưng theo chiều hướng ngược lại với tế đàn. Nàng cần chỉnh trang lại trang phục trước khi gặp phu quân của mình, không thể để hắn nhìn thấy nàng trong tình trạng chật vật như hiện tại. Kiếm Chi Vương mở mắt ra, phát hiện cả thân thể hắn dường như toàn bộ bị đánh gãy từng khớp xương một, nội tạng bây giờ mới chỉ có trái tim tự động tái sinh. Không thể động đậy, hắn nở nụ cười sảng Kaoa Sắc Iota, nhưng chính nụ cười lại làm tác động đến vết thương làm hắn đau méo mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tử đen quan sát dị trạng chê y các đám mây, trong lòng liên tục suy tính. Hắn cố gắng tìm kiếm trong đầu tất cả các tình báo về quyền năng của ma thuật vương, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra không có bất kỳ tài liệu gì từng nhắc đến quyền năng của hắn. Không thể nào, Royal Arsenal không có là đúng, nhưng hiền nhân nghị hội được thành lập trước trận chiến kia, không có lý do gì lại không có. Trừ khi là bọn hắn cố tình giấu giếm, Alexander Gascoigne híp mắt sau đó bắt đầu ngấm ngầm rút lui. Giờ khắc này khi quyền năng, tia chớp đen, của hắn đang trong trạng thái quá tải, Alex đúng là không muốn phải chiến đấu cùng thí thần giả khác. Tiếp tục sử dụng sẽ có cái giá quá lớn. Nếu như hoàng tử đen Alex có thể ngấm ngầm rút lui, John Pluto Smith lại không có vận may tốt đến như vậy. Siêu anh hùng nhìn thanh niên tóc đen vừa bước ra từ một vết nứt không gian trong không khí, lại cảm nhận. Dị chất, dày đặc từ bốn phương tám hướng. Ngoài ra, lông tơ chê y làn da của siêu anh hùng cũng đang dựng đứng, như đang phải đối mặt với vật gì đó cực độ nguy hiểm. Ngươi là dị thần đã từng tấn công thế giới này. Giọng nói của hắn tràn đầy nghiêm nghị, không giống như Salvatore Doni được, quản gia của vương, Andrea thông báo, cũng không giống như hoàng tử đen Alex trực tiếp được hầu tước vô ban cung cấp manh mối để từ đó đoán ra sự thật. John Pluto Smith là vị thí thần giả duy nhất còn chưa biết chân tướng hiện nay. Vì vậy, siêu anh hùng mới nhẫn tâm hạ nặng tay với hai vị vô nữ trong bộ trang phục đen. Vì chỉ có ngăn chặn nghi thức triệu hồi, siêu anh hùng mới có thể đảm bảo thế giới này không bị nguy hiểm. Mà thanh niên tóc đen cũng không thèm đáp lại. Hắn đứng chê y không chung, nhìn chăm chú vào thân ảnh đang đeo áo choàng và mặt nạ sắt, sau đó liên tục đọc ba ngôn linh khác nhau. Thế giới A ta là địa mạch chi tử, là vương của quần đảo anh. Ngày hôm nay, ta ở đây yêu cầu sự trợ giúp của các ngươi. Ma thuật A, lắng nghe lời kêu gọi từ vương của các ngươi. Đến đây, thần phục với ta, phá hủy kẻ địch. Không gian A, thứ nguyên A, lắng nghe mệnh lệnh của ta, để kẻ địch của ta vĩnh viễn không thể trốn khỏi thẩm phán. Nhờ vào kỹ năng, niệm chú cao tốc, C, hắn cũng chỉ cần mất có vài giây là hoàn thành tất cả các ngôn linh của mình. Ngươi, John Pluto Smith giật mình. Choanh, quảng cáo, sau khi ngôn linh của thanh niên tóc đen tuấn Mỹ trước mặt được phát ra, siêu anh hùng bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm ập đến. John Pluto Smith vốn là một vị ma thuật sư có trình độ trung thượng trước khi trở thành thí thần giả, nên cũng có thể cảm nhận được rõ nét ma lực trong không khí. Từ mặt đất cọng cây, ngọn cỏ, từ tất cả, thiên nhiên, của khu vực mà John Pluto Smith có thể nhìn thấy hay cảm nhận được ma lực bắt đầu rút đi. Chúng tạo thành dòng chảy dưới mặt đất chui vào trong thân thể của thanh niên tóc đen. Trong phạm vi bán kính 2 hoặc 3 cây số, siêu anh hùng cũng nhìn thấy ma lực hóa thành thực thể, nhảy nhót vui mừng, xoay xung quanh thanh niên như đang lấy lòng chủ nhân của bọn chúng. Sau đó, tất cả ma lực đều tập trung lại vào đầu mũi của một thanh kiếm vô cùng xinh đẹp, chê y thân kiếm còn khắc hoa văn. Nhờ vào kiến thức rộng rãi cùng thời gian nghiên cứu sâu về ma thuật, siêu anh hùng nhận ra đây là ngôn ngữ của tinh linh. Mũi kiếm phát sáng, chỉ thẳng vào hắn, ánh sáng từ mũi kiếm bắt đầu. nhòe, đi như đang đan vào nhiều tầng không gian khác nhau. John Pluto Smith phản ứng rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản năng của siêu anh hùng đang báo động rằng thời khắc sinh tử đã đến, nàng liền ngay lập tức giơ khẩu súng, phát động quyền năng. Ma đạn xạ thủ, nòng súng ửng đỏ trước lực lượng khổng lồ được tụ tập lại, thậm chí thép còn tan chảy ở đầu súng. Ma đạn xạ thủ, 4 viên đạn, quyền năng, ma đạn xạ thủ, 1 tháng chỉ có thể bắn ra 6 mũi tên, dùng càng nhiều mũi tên một lúc thì uy lực càng tăng theo cấp số nhân. Từng có người suy đoán nếu như dùng cả 6 viên đạn một lúc mũi tên bắn ra từ khẩu súng của Minh Vương, John Pluto Smith đủ để phá hủy cả bang California, đồng thời nhấn chìm nó trong ngọn lửa 7 ngày 7 đêm. Uy lực của nó lớn đến mức dù sau khi ngọn lửa đã hoàn toàn dập tắt, toàn bộ vùng đất cũng sẽ biến thành vùng hoang dã mà cỏ cây không thể sinh trưởng. Đồng thời, John Pluto Smith cũng khởi động quyền năng để phòng ngự của mình. Hỡi ngươi kẻ có hình dáng bất định, hãy nhìn vào bóng của bá tước Bifrun. Quyền năng, vô hình tái sinh, Formless Spawn, được John Pluto Smith chiếm đoạt sau khi chinh phạt bá tước Bifrun. Vị ma thần đứng thứ 46 trong 72 ma thần của Solomon, thống lĩnh 6 quân đoàn của địa ngục. Trong thần thoại, hắn có thể chuyển đổi giữa hình dạng của quái thú và nhân loại, am hiểu ảo ảnh và điều khiển thi thể. Quyền năng mà John Pluto Smith chiếm được từ hắn cho phép vị siêu anh hùng này biến sự tồn tại của chính bản thân nàng thành ảo ảnh, từ đó đi xuyên qua vật chất, hoặc thậm chí để đòn tấn công của kẻ địch đi xuyên qua mình. Vào giây phút sinh tử, thí thần giả ở châu Mỹ sử dụng đòn tấn công tối cường, cũng như quyền năng phòng thủ tối cường. Mà thanh niên tóc đen cũng chỉ đơn giản đáp lại bằng một từ. Excalibur, từ mũi kiếm của, binh khí thần tạo, được làm nhái hoàn hảo, nắm giữ mọi sức mạnh của thánh kiếm chân chính, phóng ra luồng sáng ma lực cắn nuốt vạn vật. Ma lực của khu vực Island và chê y cả bầu trời chui vào trong thánh kiếm, phát tiết sự phẫn nộ tiềm ẩn trong linh hồn của chủ nhân chúng. Không gian dường như cũng e ngại hắn. Nó mở ra con đường trực tiếp hướng đến kẻ địch, xóa tan mọi ảo ảnh cùng khoảng cách có thể tồn tại, mang đến. Tất chúng, mũi tên lẽ ra đủ để phá hủy một thành thị lớn lại hoàn toàn không thể tạo được bất kỳ sự chống trả nào, tan biến hoàn toàn trong ánh sáng. John Pluto Smith nhìn thấy ánh sáng tử vong đang đến gần. Trí nhớ của nàng biến thành một cuộn băng tua nhanh, chỉ chậm lại tại những khoảnh khắc vinh quang nhất. Giờ khắc được trở thành ma thuật sư, phút giây được chấp nhận vào SSI để chống lại các tà thuật sư cùng vua ruồi, khi đạt thành, kỳ tích trở thành thí thần giả, lần đầu tiên hóa thân thành John Pluto Smith, để bảo vệ Los Angeles, sau cùng tất cả đều biến mất. Hừm, bỗng nhiên, tai của Ma Samun giật giật nghe cái gì đó, cánh tay theo bản năng hơi chếch về phía bên trái không. 1 cm, chính cự ly ngắn ngủi đó lại trở thành phao cứu mạng cho vị thí thần giả đến từ châu Mỹ. Luồng sáng theo chủ nhân của nó di chuyển quét qua thân thể nàng, nghiền nát cánh tay phải cùng chân phải của nàng thành phi vật chất. Ma lực cuồng bạo đột nhập vào bên trong Annie Charlton, xé rách nội tạng cùng kết cấu của thân thể. Dù là sức chịu đựng của thí thần giả cũng không thể đối phó được với đau đớn kinh khủng đến vậy. Annie Charlton phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, sau đó ngã xuống ngất đi. Thí thần giả đến từ châu Mỹ thảm bại. Cách chương.